Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1394, tỉnh lại là vui hay buồn không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên Quân tuy rằng mở mắt nhưng lại thuần khiết giống như con cừu. Bộ dạng vô tội lại đơn thuần nhìn mọi người. Một câu cũng không nói. Hồ Tiên Sinh cùng vài người Tô Mặt lại bắt đầu tìm phương thức trị liệu. Dù sao người bệnh tỉnh lại cũng là một kỳ tích. Đây là một tiếng bộ lớn. Bước tiếp theo chính là tìm cách khiến hắn khôi phục trí nhớ. Khôi phục thể năng. An Bình công chúa nghe được tin tức cũng dẫn người đến. Ta đã sai người đi mời ngự y cùng chẩn đoán với Hồ Tiên Sinh. Cùng ra quyết định với mọi người. Lão phu nhân nhìn nàng. Để nàng ngồi ở bên cạnh. Dặn dò. Người không dễ dàng có thai. Hiện tại là những tháng nguy hiểm. Không thể có sơ suất. Năm trước An Bình công chúa có thai. Được 3 tháng thì mất. Vì vậy mọi người trong nhà rất khẩn trương. Hiện tại chẩn đoán được nàng có thai nên lão phu nhân để nàng ở trong viện của mình. Mọi người sẽ đến thăm nàng. Còn nàng không cần ra khỏi phòng. Miễn lại có sơ suất. An Bình công chúa so với trước kia thì gầy hơn một chút. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Trên mặt là nụ cười thản nhiên. Có thể vì có thai nên dáng vẻ có chút ngượng ngùng và hạnh phúc. Tô Mạt khẽ cắn môi. Vì sao An Bình mất đứa nhỏ? Nàng biết, ngày đó hỗn đản Tô Trì kia uống rượu đá An Bình xuống giường mới có thể như vậy. An Bình lại sợ lão phu nhân khổ sở nên mới gạt người. Tô Mạt muốn thay nàng giáo huấn Tô Trì. Nàng lại không đành lòng nói là do uống rượu nên mới như vậy. Một lát sau Tần phu nhân dẫn theo người nhà tới thăm Tần Nguyên Quân. Vừa bước lên liền ôm lấy con. Hai mắt Tần Nguyên Quân như hắc ngọc vụt sáng. Vô tội nhìn bà. Tần phu nhân vừa thấy thì giật mình. Nước mắt chảy ra. Con của ta. Ngay cả mẫu thân cũng không nhận ra. Nguyên bản là một phu nhân đoan trang xinh đẹp. Chỉ vì chuyện của con mà 2 năm nay trở nên già nua. Hai bên tóc mai mơ hồ có thể thấy được mấy sợi tóc bạc. Tần phu nhân nghi hoặc nhìn về phía Tô Mạt cùng Hồ Tiên Sinh. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tô Mạt tiến lên an ủi nói. Tần phu nhân chớ gấp. Vì Tần ca ca mê man lâu. Lại vừa tỉnh nên không thể nhớ được mọi việc. Trong lòng Tần phu nhân lại càng cảm thấy chua xót. Con mình tỉnh lại giống như ngốc tử. Nên như thế nào thì mới tốt? Tỉnh thì tốt hay bất tỉnh mới tốt? Tô Mạt để mọi người làm việc của mình. Không cần vây quanh hắn. Thấy vậy lão phu nhân mời Tần phu nhân đến phòng bà uống trà nói chuyện. Để đại tiểu thư cùng vài nha đầu ở lại trông chừng Tần Nguyên Quân. Cách chương.